Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348. Ngươi là trường sinh quan truyền nhân. Đông Dương trợn trắng mắt, nói, ta không có nhỏ mọn như vậy. Ngươi giết hắn, của cải của hắn toàn về ngươi. Ta chỉ là muốn biết có hay không đồ vật đặc biệt. Mộ Dung Chỉ Vũ lập tức điều tra một chút. Lập tức xuất ra một cái bình ngọc cùng một bản sách đóng chỉ tịch. Nói, đây là mê thần tán giải dược cùng một bản sổ sách. Nghe vậy, Đông Dương thần sắc hơi động. Tiếp nhận sổ sách, lật ra nhanh chóng xem một chút. Lập tức cười nói, không tệ, phía trên có hồ tộc bán ra ghi chép. Khách nhân không nhiều, chỉ là mấy nhà. Quay đầu có thể đi điều tra thêm. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Đông Dương cười ha ha, chút lòng thành, tiếng nói rơi, trên người hắn liền bay ra một cái giống nhau như đúc mình. Ngay sau đó, cái này Đông Dương liền lắc mình biến hóa, biến thành cái kia bụng phệ nam tử trung niên, liền ngay cả tự thân khí tức đều là chân thần đỉnh phong. Mộ Dung Chỉ Vũ trên dưới dò xét một phen, chậc chậc nói, thật đúng là nhìn không ra, cái đó là, ta huyễn thể. Huyễn hóa ra mình, thế nhưng là hàng thật giá thật, lại thêm ta phồn giản chi đạo. Huyễn hóa ra một cái chân thần đỉnh phong người, dễ như trở bàn tay. Mộ Dung Chỉ Vũ cười cười, lập tức mở cửa, Đông Dương cùng béo nam tử liền kết bạn đi ra. Tại nam tử kia dẫn đầu dưới, Đông Dương mang theo ngạo nghễ chi tư, cùng Mộ Dung Chỉ Vũ trực tiếp đi hướng tầng thứ ba. Chu quản sự, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Đông Dương ba người, tại tầng thứ ba trông coi hai cái chân thần cảnh lập tức đứng dậy chào hỏi. Nhưng Chu quản sự còn chưa lên tiếng. Hai cái này nam tử ngoài thân liền xuất hiện một cái hình tứ phương trong suốt không gian. Mà theo tức vỡ vụn, trong nháy mắt liền đem bọn hắn nuốt hết. Hoàn toàn biến mất không thấy. Thấy cảnh này, Đông Dương là lớn mắt trợn trắng. Quay đầu nói với Mộ Dung Chỉ Vũ. Đừng như thế lớn sát tâm. Không được, người ngậm miệng, không nghe lão nhân nói ăn thiệt thòi ở trước mắt. Tiếng nói rơi, Đông Dương liền vội vàng tránh ra. Lúc này mới né qua Mộ Dung Chỉ Vũ đá ra một cước. Đông Dương liếc nhìn một chút trong sân tình huống, hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, những này lồng sắt liền nhao nhao bị mở ra. Tại những cái kia hồ tộc người trong lúc kinh ngạc, nhàn nhạt mở miệng nói. Các ngươi không cần kinh hoàng, ta là nhận ủy thác của người tới cứu các ngươi rời đi. Không muốn kháng cự, không đợi những này hồ tộc mở miệng, Đông Dương tinh thần lực liền đem bọn hắn toàn bộ bao trùm. Lập tức liền thu sạch nhập trường sinh giới bên trong. Ngay sau đó, cái kia lôi thôi thiếu niên lại đột nhiên xuất hiện. Đông Dương lại đem kia bình mê thần tán giải dược giao cho hắn. Nói. Đi đưa cho ngươi tộc nhân giải độc đi. Tạ ơn. Đông Dương lập tức lại đem hắn thu nhập trường sinh giới. Ba người lúc này mới quay người rời đi. Sự tình nhẹ nhõm giải quyết. Đông Dương đương nhiên sẽ không lại ở chỗ này dừng lại. Miễn cho bị người khác phát hiện. Kết quả là, tại Chu quản sự nhiệt tình đưa tiễn dưới. Đông Dương cùng Mộ Dung Chỉ Vũ liền thuận lợi từ nơi này kiến trúc bên trong đi ra. Quản sự không ai đưa. Bản công tử đi trước một bước. Đông Dương làm như có thật đối Chu quản sự chắp tay thi lễ. Lập tức liền cùng Mộ Dung Chỉ Vũ đằng không mà lên. Nhanh chóng rời đi. Chu quản sự cũng lập tức trở về. Khi hắn một lần nữa trở lại tầng thứ hai phòng đấu giá. Lại trực tiếp leo lên đài cao. Đối chung quanh những cái kia như thủy tinh gian phòng nói. Hôm nay nhận được các vị quý khách đến. Đây cổ động, ta thanh buôn bán trên biển được không thắng vinh hạnh. Bất quá, có một cái tin tức xấu muốn nói cho mọi người. Vừa rồi vị kia trường sinh công tử, đã đem tất cả hồ tộc tộc nhân mua đi. Cho nên, đêm nay chư vị chỉ có thể tay không mà về. Thật sự là thật có lỗi. Người đây là ý gì? Chấm ngoặc kép, chúng ta đều tới. Người dám đem tất cả hồ tộc toàn bộ bán cho một mình hắn. Coi chúng ta là thành cái gì? Ta nhìn Long Lâm Vân sinh ý là phải thật tốt quản giáo từng cái người. Kia trường sinh công tử là lai lịch gì? lại có mặt mũi lớn như vậy. Chu quản sự lập tức cười làm lành nói. Chư vị đừng vội, mặc dù quét chư vị hưng, nhưng tại hạ nhất định sẽ có chỗ bồi thường. Về phần cái kia Trường Sinh công tử, hắn lai lịch không nhỏ, đến từ một cái đỉnh phong thế lực. Ta thanh buôn bán trên biển đi thế nhưng là trêu chọc không nổi. Chỉ có thể để chư vị đảm đương. Cái gì đỉnh phong thế lực? Cái này không thể nói. Bất quá, sau lưng của hắn đỉnh phong thế lực, không tại Thiên Quyền Châu. Nói một chút ngươi bồi thường, nếu là một cái đến từ đỉnh phong thế lực công tử ca. Ở đây những người này tự nhiên là trêu chọc không nổi. Đương nhiên sẽ không tại cắn chặt không thả. Chu quản sự cười ha ha, chư vị chờ một lát. Lập tức, hắn đi xuống đài, liền trực tiếp đi tầng thứ ba. 10 cái hô hấp về sau, tại tầng 2 những khách nhân kia chờ lấy bồi thường thời điểm. Tầng thứ 3 liền truyền đến một tiếng kịch liệt oanh minh. Đại địa lập tức sụp đổ, cả tòa kiến trúc liền ầm vang sụp đổ, trực tiếp đem trong kiến trúc tất cả mọi người vùi lấp. Ha ha, lão tử không đả thương được các ngươi, cũng phải cấp các ngươi một chút khó xử. Đã trở lại khách sạn Đông Dương, nhìn xem đối diện hòn đảo lên cao đằng khói đặc, nhịn không được cười ha ha một tiếng. Tại hắn nhìn chăm chú, cái kia vừa mới trở thành phế tích địa phương, liền xông ra lần lượt từng thân ảnh, có nam có nữ, mỗi một cái đều lên cơn giận dữ. Trường Sinh công tử, chấm ngoặc kép, cái kia rất là chật vật Lưu công tử, vừa xuất hiện liền không nhịn được nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn là không biết chuyện này đến cùng là ai làm, nhưng cùng cái kia Trường Sinh công tử tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Những người này mặc dù đều lên cơn giận dữ, nhưng hiển nhiên nơi này cũng không phải nơi ở lâu. Thế là ngay lập tức rời đi. Nhìn xem đám người rời đi, Đông Dương mới lạnh lùng cười một tiếng. Hắn đối với những người này một chút hảo cảm cũng không có. Nếu không phải cỗ kia hóa thân năng lực có hạn, hắn thật muốn đem Lưu công tử những người này toàn giết. Mộ Dung Chỉ Vũ liếc xéo Đông Dương một chút, nói: hỏi ra hay chưa, ta xuất mã há có thể tay không mà về. Thanh buôn bán trên biển đi chủ tử sau lưng là một cái gọi Long Lâm Vân người, quả nhiên là phủ thành chủ Long gia, chỉ là không biết cái này Long Lâm Vân tại Long gia là thân phận gì. Quay lại lại cha, đi trước nhìn xem những cái kia hồ tộc ra sao. Tiếng nói rơi, Đông Dương cùng Mộ Dung Chỉ Vũ liền song song biến mất. Mộ Dung Chỉ Vũ tại Trường Sinh giới bên trong vừa xuất hiện, ánh mắt chính là sững sờ, liếc nhìn một chút chung quanh Thanh Sơn Lục Lâm, nói, đây là địa phương nào? Hắn chưa có tới Trường Sinh giới nội bộ không gian, tự nhiên không biết, đây là ta một cái khác không gian pháp khí. Mộ Dung Chỉ Vũ còn muốn hỏi lại cái gì? Kia một đám hồ tộc tộc nhân liền kết bạn mà đến. Khi bọn hắn đi tới gần, cái kia Lôi Thôi thiếu niên liền đối Đông Dương cúi người hành lễ. Nói, đa tạ hai vị cứu tộc nhân của ta. Đa tạ hai vị ân cứu mạng. Đông Dương khoát khoát tay. Nói, không cần đa lễ. Tiện tay mà thôi mà thôi. Đối với các ngươi tới nói là tiện tay mà thôi. Đối với chúng ta lại là ân cứu mạng. Ta hồ tộc trên dưới, đem vĩnh thế không quên. Lôi Thôi thiếu niên nghiêm mặt nói. Đông Dương cười cười, lời nói xoay chuyển, nói, các ngươi trước tiên ở nơi này ở, chờ về sau gặp được nơi thích hợp, lại để cho các ngươi định cư như thế nào? Toàn bằng công tử làm chủ, ta không phải cái gì công tử, gọi ta Đông Dương là được rồi. Đông Dương lập tức đối kia Lôi Thôi thiếu niên nói ra, hiện tại các ngươi an toàn, ngươi cũng không cần ngụy trang. Lôi Thôi thiếu niên cười cười, lắc mình biến hóa, liền khôi phục hồ tộc chân thân. Một cái xinh đẹp hoàn mỹ thiếu nữ liền xuất hiện tại Đông Dương hai người trước mặt. Ngươi là nữ hài? Đông Dương cùng Mộ Dung Chỉ Vũ đều có chút kinh ngạc. Một cái khoảng chừng 30 tuổi nữ tử mỉm cười, nói, nàng là ta hồ tộc công chúa. Đông Dương chậc chậc cười một tiếng, thật đúng là nhìn không ra, một cái cổ linh tinh quái Lôi Thôi thiếu niên sẽ là mỹ lệ làm rung động lòng người hồ tộc công chúa. Ta gọi Hồ Tiểu Linh, gọi ta Tiểu Linh liền tốt. Đông Dương cười cười, vừa muốn nói cái gì, lại phát hiện Mộ Dung Chỉ Vũ ánh mắt nhìn về phía kia Lục Lâm phía sau kia bảy tòa trên tấm bia đá. Đó là cái gì? Mộ Dung Chỉ Vũ ngoài miệng hỏi như vậy, nhưng căn bản không đợi Đông Dương trả lời. Trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, xuất hiện tại bảy tòa trước tấm bia đá. Trường sinh bia, chấm ngoặc kép, Đông Dương cũng lập tức xuất hiện tại trước tấm bia đá. Cảm nhận được Mộ Dung Chỉ Vũ kinh ngạc, nói, có cái gì không đúng sao? Mộ Dung Chỉ Vũ quay đầu nhìn thật sâu Đông Dương một chút, nói, ngươi là trường sinh quan truyền nhân. Đúng vậy a, tại Vân Hoang trường sinh quan truyền nhân. Không có gì lớn, thì ra là thế. Bất quá, cấp thấp thế giới trường sinh quan truyền nhân, cũng là thần vực trường sinh quan truyền nhân, cũng không hề có sự khác biệt. Chỉ là đã từng trường sinh quan đã không tại. Nếu không, ngươi thật là có một cái núi dựa cường đại. Nghe vậy, Đông Dương trong lòng ngầm động, nói, thần vực trường sinh quan rất mạnh sao? Đương nhiên, trường sinh quan là thần vực đỉnh phong trong thế lực đứng đầu nhất tồn tại. Có thể nói là thần vực tất cả thế lực vô miệng chi hoàng. Nhất là trường sinh quan thanh danh, tại thần vực cũng là nổi danh tốt. Trường sinh quan cường thịnh thời điểm, chỗ khu vực, chính là thần vực an bình nhất địa phương. Ai cũng không dám ở nơi đó làm bậy. Cứ việc trường sinh quan đệ tử không nhiều, phóng nhãn tất cả đỉnh phong thế lực, chỉ có thể dùng người mới tàn lụi để hình dung trường sinh quan. Nhưng trường sinh quan mỗi một người đệ tử, đều có thể xưng yêu nghiệt, đều là độc đương một phương cao thủ. Chỉ tiếc, dạng này một cái thế lực cũng không biết thế nào đột nhiên biến mất. Cũng làm cho thần vực thiếu một khối cõi yên vui. Người biết trường sinh quan là thế nào biến mất sao? Không rõ ràng. Trên thực tế ta đối trường sinh quan hiểu rõ, cũng chỉ giới hạn trong truyền thuyết. Ta ra đời thời điểm, trường sinh quan đã sớm không có. Nghe nói là ngay lúc đó trường sinh quan chủ nhân vì tìm kiếm bước vào tầng thứ cao hơn mà không hiểu biến mất. Sau đó trường sinh quan liền lọt vào cái khác đỉnh phong thế lực chia cắt. Lúc này mới sụp đổ. Chia cắt, Đông Dương nhướng mày, Mộ Dung Chỉ Vũ khẽ thở dài. Ngươi không hiểu cũng bình thường. Thần vực tranh đấu rất lợi hại. Nhìn như các lớn đỉnh phong thế lực bình an vô sự, đó là bởi vì thực lực tương đương. Nhưng khi một cái đỉnh phong thế lực cao thủ mạnh nhất xảy ra chuyện về sau, cái khác đỉnh phong thế lực liền sẽ ra tay, chia cắt nó thế lực bên trong các loại tài phú. Có là bảo bối, có là tuyệt học, không phải trường hợp cá biệt. Loại sự tình này không chỉ là phát sinh ở trường sinh quan. Đã từng biến mất đỉnh phong thế lực, đều là dạng này hạ trang. Người có Huyễn Thần Châu là Huyễn Thần Cung chí bảo. Năm đó Huyễn Thần Cung cũng là thần vực đỉnh phong thế lực một trong. Đồng dạng tại Kỳ Tông Chủ xảy ra chuyện về sau, Huyễn Thần Cung liền lọt vào cái khác đỉnh phong thế lực chia cắt, từ đó triệt để hủy diệt. Loại sự tình này rất bình thường. Đừng nói trước kia, liền xem như hiện tại, nếu là Thiên Phong Chí Tôn xảy ra chuyện, hắn chỗ Nam Thần Phủ, Chí Tôn gia tộc cũng sẽ tại trong vòng một đêm sụp đổ. Đây chính là thần vực hiện thực. Bởi vì đến Thiên Phong Chí Tôn cảnh giới này, cơ hồ là đứng ở thần vực đỉnh phong nhất, muốn tiến thêm một bước cơ hồ là không thể nào. Nhưng không người nào nguyện ý dừng bước không tiến, đã khổ tu không được. Có lẽ từ cái khác cảnh giới tương đương cao thủ trên thân có thể được đến một chút gợi ý. Chia cắt một cái đỉnh phong thế lực, từ đó đạt được tuyệt học, bảo bối, nói không chừng liền sẽ để mình có thu hoạch. Dù là cơ hội rất nhỏ, nhưng cũng đáng giá thử một lần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.